Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, phần khẩn cấp tấu chương. Nữ đế tay vung lên. Một đạo huyền minh hỏa lửa bỗng nhiên phun ra. Sau lưng Long Nguyên từ đường cự môn ghi ầm ầm ê một tiếng đóng lại. Nàng nắm lấy bên cạnh tuyết trắng xoa nhẹ cái cầu tuyết, nhẹ nhàng kề cận trung tâm tay mình vết thương. Nói đi. Bệ hạ, chuyện thứ nhất, tiếp vào mật thư. Trưởng công chúa xuất hiện tại Tinh Vũ Loan đào hoa ổ. Cái tên đi này. Nữ đế trong con mắt mang theo nộ khí. Trẫm nói với nàng qua, nàng muốn đi, tiểu tần tử liền sẽ bị liên lụy. Nàng liền như vậy không nhịn được nghĩ nam nhân sao? Bệ hạ, trong mật thư nói trưởng công chúa là bí mật đi làm sự tình khác, chỉ là bởi vì tần tướng quân tại đào hoa ổ gặp được nguy hiểm nàng mới ra tay. Chẳng qua trước mắt tới nhìn, trưởng công chúa đi Tinh Vũ Loan tin tức cũng không khuếch tán. Nữ đế ngăn chặn nội tâm nộ hỏa. Long Tâm Tự là năm đó nhân hoàng đích thân chỉ huy tạo, quan hệ đến ta đại diễn quốc quốc vận. Trẫm phái tiểu tần tử đi qua, một là muốn thi nghiệm khảo nghiệm hắn, hai là muốn cho hắn đem Bách Quỷ Dạ Hành sự tình giải quyết. Trẫm tên đi này muội muội, tuyệt đối không nên ảnh hưởng đến quốc gia đại kế. Nữ đế cầm trong tay nhiễm máu tươi cầu tuyết ném đi. Nàng tay phải chỉ bên trên giấy lên một đoàn u minh hỏa diễm thiêu nướng bên trái lòng bàn tay vết thương. Chỉ chốc lát sau, cái kia vết thương khôi phục như ban đầu. Truyền trẫm mật chỉ, để tiếp tục nhìn kỹ. Đã nàng không phải đi tìm tiểu tần tử, vậy nàng nhất định là có chuyện gì giấu lấy trẫm. Bệ hạ, chuyện thứ hai, cực quan thành cánh Bắc Minh quan trấn, viêm hỏa trấn bị người xuyên Việt Thiên Đạo giáo tập kích. Rất nhiều bách tính trong nhà tồn lương bị cướp sạch không còn, còn có hơn 50 tên thiếu nữ bị cướp đi. Nữ đế lập tức dừng bước, trong con mắt kia lộ ra hừng hực nộ hỏa. Thật là buồn cười, trẫm thật hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hai cái này trấn lý chính thượng thư, thỉnh cầu bệ hạ để 10 vạn bách tính hướng cánh Bắc dời chỗ ở. Nói nơi đó khí trời nóng bức, bây giờ bị cướp lương thực, sinh hoạt càng gian nan. Nữ đế diện mục tái nhợt có chút suy yếu. Nhưng mà trên người nàng khí thế cường đại vẫn như cũ đem xung quanh gió tuyết toàn bộ đánh văng ra. Nói cho Minh Quang trấn cùng Viêm Hỏa trấn hai vị lý chính. 10 vạn bách tính, một cái đều không cho di chuyển. Toàn bộ cho trẫm thật tốt cắm rễ tại chỗ. Có xuất hiện cư dân đào thoát di chuyển, trẫm bới bọn hắn ra. Mẫu hậu đã từng nói, cái thế giới này tràn ngập rất nhiều không biết quỷ dị. Chúng ta không thể đi thăm dò không cách nào dự báo địa phương. Nhưng mà chúng ta muốn bảo vệ tốt đã chiếm lĩnh địa phương, tất đất không ném. Mặt khác, ngươi mệnh lệnh hộ bộ cho hai cái này trấn bách tính để điểm lương thực đi qua, để Bạch Vũ vệ ra roi thúc ngựa. Bệ hạ còn có chuyện thứ ba, là công bộ thị lang Tống Tường tấu. Tống Tường. Liền là thê tử mang thai tam bào thai cái kia. Đúng vậy, bệ hạ, Tống Đại Nhân nói trước đó vài ngày tam bào thai tại thê tử trong bụng đều cực kỳ khỏe mạnh. Thế nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chính giữa hài nhi dùng chính mình cuốn rốn đem hai bên hài nhi toàn bộ siết chết. Có chuyện như thế. Là bệ hạ, bà đỡ đỡ để phía sau bị một màn này đều kinh ngốc, nghe nói cái công việc này lấy hài nhi mới sinh ra liền có thể mở miệng nói chuyện. Nhà hoàng bưng đĩa để đó văn phòng tứ bảo chờ một chút để hắn lựa chọn, kết quả. Kết quả thế nào? Kết quả cái này hài nhi không chỉ đem đặt ở trong đĩa tất cả mọi thứ ôm lấy, còn hôn tỉ tỉ cùng nha hoàng một thoáng. Nữ đế thoáng cái ánh mắt biến đến lạnh nhạt vô cùng. Nàng hít sâu một cái mang theo băng sương lãnh khí. Thanh nhi, đây là xuyên qua một loại hình thức khác. Là bệ hạ, thai xuyên. Một loại bình thường hài nhi sinh ra chắc chắn sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không như vậy lòng tham không đáy đem có đồ vật đều ôm lấy. Hơn nữa càng sẽ không như vậy tiểu liền đi thân nữ hài. Hài đồng trong thân thể cất giấu trưởng thành người xuyên Việt linh hồn. Tận làm chút xấu xa hành vi. Truyền chỉ, để Tống Tường lập tức đem hài tử xử tử. Thai xuyên Việt này không cho phép trắng trợn tuyên dương, để tránh gây nên khủng hoảng. Nữ đế một tay thả lỏng phía sau, đạp tuyết động đi tới ngự hoa viên trong lương đình. Nàng nhìn trước mắt kết đầy băng sương vườn tâm hồ, thở thở dài một hơi. Thanh Nhi, ngươi nói những người xuyên Việt này vì sao liền không lọt chỗ nào đây? Trẫm có đôi khi thật muốn đi quỷ dị địa phương thật tốt điều tra một thoáng. Bọn hắn đến tột cùng vì sao muốn tới thế gian này? Nhưng mà mẫu hậu trước khi lâm chung đã từng đối chúng ta ba tỷ muội nói qua, thế gian này quỷ dị không thể đi đụng chạm. Nàng nói có chút quỷ dị không rơi vào đụng liền sẽ không nguy hiểm, nếu như đụng chạm liền sẽ mang đến đáng sợ hậu quả, trẫm đến hiện tại cũng không nghĩ minh bạch. Thượng quan Thanh Nhi đứng ở nữ đế sau sườn trái. Nàng khí chất tao nhã, đôi mắt trong suốt. Bệ hạ, người xuyên Việt trong thư tịch, có cái lý luận gọi là Stringer mèo. Nữ đế cảm thấy rất hứng thú xoay đầu lại, nhìn xem Thượng quan Thanh Nhi. Nói là tại một cái phong bế lực cảm giác trong rương để đó một cái mèo, nhưng mà cái rương này bởi vì nguyên nhân nào đó, có xác suất cực nhỏ sẽ phóng xuất ra có độc khí thể. Có lẽ ngày mai phóng độc khí, có lẽ một tháng sau phóng độc khí. Lại hoặc là 10 năm trăm năm ngàn năm cũng sẽ không phóng xuất. Xem như người quan sát, mở ra rương phía sau cái này mèo có hai loại trạng thái, hoặc chết, hoặc sống sót. Kết quả không thể nào đoán trước. Nữ đế cơ trí mắt nhìn xem Thượng quan Thanh Nhi. Ý của ngươi là để trẫm hiện tại liền đem rương tiết lộ, phán đoán mèo đến tột cùng là sống sót vẫn phải chết. Không phải bệ hạ, Thanh Nhi ý tứ vừa vặn tương phản. Tại không có đầy đủ năng lực có thể sớm nhận biết trong rương mèo là còn sống vẫn phải chết, liền không thể tùy tiện rơi vào đụng. Nếu như tùy tiện mở ra, phát hiện mèo này thật đã chết rồi, hậu quả có lẽ không thể thừa nhận. Nữ đế nhìn phía xa mênh mông tuyết lớn, nói khẽ, thật thâm ảo đạo lý, người xuyên Việt bên trong cũng là có người tài ba, dung trẫm lại cẩn thận ngẫm lại. Chờ trẫm nghĩ thông suốt lại quyết định muốn hay không muốn đi những cái kia quỷ dị nhìn một chút. Chương 259, hồng xà ném không đầu hàng. Ta thà rằng đi chết. Đào hoa ổ gặp nhau. Tinh Quang Thành, Vân Thụ Nhai. Bởi vì nơi này quanh năm mưa to. To lớn thanh hoa thiết thụ dưới vách núi, màu vàng cuồn cuộn hồng thủy chảy xiết mà qua. Bầu trời đầy sao vẫy vào trên mặt nước ánh sao lấp lánh. Thanh hoa thiết thụ đỉnh mật thất cửa trắng, đứng đấy một vị cô gái mặc áo đỏ. Nàng thanh tú trên khuôn mặt mang theo bệnh nặng mới khỏi tái nhợt, bờ môi hơi có chút khô quắc. Hai cái tràn ngập ưu sầu mắt từ phong bế cửa sổ ngơ ngác nhìn xem phía dưới cái kia tuôn trào không ngừng hồng thủy. Nàng chính là 12 cầm tinh hồng xà. Vừa nhìn thấy bầu trời bên ngoài rừng rậm, nàng liền hiểu. Mình tới Tinh Quang Thành. Có thể đến tột cùng tại Tinh Không Thành nơi nào, chính mình lại đến tột cùng là sống thế nào lấy. Hồng xà đến hiện tại cũng nghĩ không thông. Ầm ầm ê một tiếng. Liên tục mấy ngày không có một chút động tĩnh mật thất huyền thiết cửa mở ra. Hồng xà trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu đi. Một cái thân mặc màu lam cẩm y nữ tử đi đến. Nàng mang theo thật mỏng khăn che mặt màu xanh lam, khí thế cường đại khiến người ta run sợ. Hồng xà mắt để mắt tới nàng diện một thời gian đều có chút đau nhức. Ngươi đã tỉnh. Tiền bối cứu ta. Xem ngươi trạng thái. Đầu không đau khôi phục không tệ, hẳn không có bị hồn xuyên à? Không có, ta chính là hồng xà. Vậy ngươi có biết hay không mình bây giờ nơi nào? Tinh Quang Thành ngoài thành bên trong rừng rậm, tiền bối đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên sẽ phục sinh thông thiên chi thuật. Ngươi trước đừng hỏi những cái này, ta lại hỏi ngươi, ta đã đối ngươi có thể cứu mệnh tái tạo ân huệ, ngươi có phải hay không có lẽ báo đáp? Được. Tốt. Vậy bản tọa mệnh lệnh ngươi đi lần nữa trở lại trưởng công chúa bên cạnh, làm bản tọa nằm vùng, đồng thời tùy thời đem nàng giết đi. Hồng xà nghe xong, cực kỳ hoảng sợ. Nàng lần nữa nhìn một chút bên ngoài rừng mưa, lại nghĩ đến vừa mới nữ tử áo lam lời nói. Nàng đoán được, nữ tử áo lam xác suất lớn là người xuyên Việt. Tiền bối là người xuyên Việt. Thế nào? Bản tọa coi như là người xuyên Việt lại như thế nào? Nhìn tới ta đoán không lầm. Hồng xà cắn môi, mắt nhìn kỹ Thanh Long. Đã tiền bối là người xuyên Việt, vì sao cứu ta? Bản tọa mới vừa nói, để ngươi vì bản tọa làm việc. Để ta hồng xà làm gian tế ư? Tựa như lân long dạng kia. Không có khả năng. Ngươi mới vừa nói sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ta. Hồng xà răng cắn lên. Vậy liền xin tiền bối đem mệnh của ta đem đi đi. Càn rỡ. Bột một tiếng. Thanh Long vỗ bàn một cái. Ngươi cho rằng cứu mệnh của ngươi cùng Quá Gia Gia giống nhau sao? Bản tọa hao phí tâm huyết đem ngươi cứu sống, hiện tại há có thể lại đưa ngươi giết. Thanh Long trợn mắt nhìn. Ngươi tỉnh lại mắt chảy ra huyết lệ, bản tọa biết trong lòng ngươi có ủy khuất, cũng có lo lắng người. Nếu như ngươi đáp ứng vì bản tọa làm việc, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Hồng Xà hơi cúi đầu. Trong lòng nàng hoàn toàn chính xác có lo lắng người. Cũng thật có không bỏ xuống được sự tình. Nhưng mà nàng tuyệt không làm dân bản địa phản đồ. Tiền bối, cho dù có không bỏ xuống được sự tình, vậy cũng không phải ta Hồng Xà phản bội dân bản địa lý do. Thật là tự tìm cái chết. Thanh Long khí tay thoáng nhất. Bột một tiếng. Một đạo khủng bố kiếm khí đánh đến Hồng Xà trực tiếp đụng vào tường, nhả một miệng lớn máu tươi. Vốn là thân thể suy yếu Hồng Xà, hiện tại càng là khó chịu tột cùng. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, bản tọa cho ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ. Ví như ngươi vẫn là không đáp ứng, bản tọa liền đem ngươi giết. Mặc cho thi thể của ngươi bị cái khác người xuyên việt hồn xuyên. Vừa nghĩ tới cái này, Hồng Xà nội tâm rầu rĩ tột cùng. Lân Long liền là chết phía sau bị cái khác người xuyên việt xâm nhập thân thể. Cho nên mới cho trấn ma vệ cùng nàng mang đến thương tổn trí mạng. Thanh Long một tay giấu tại sau lưng. Ngươi kiên trì những cái kia nguyên tắc tại bản tọa nhìn tới không đáng một đồng. Ngươi có thể còn sống liền là một loại may mắn, ngươi nếu là không trân quý bộ thân thể này. Ngươi sau khi chết tự nhiên có người xuyên việt trân quý, chính ngươi nhìn xem làm. Thanh Long quay người đi ra phía ngoài. Ầm ầm một tiếng. To lớn huyền thiết cửa lần nữa đóng lại. Trong gian phòng lại lâm vào bóng đêm vô tận. Vốn là phục sinh phía sau trong lòng chỉ ủy khuất bi thương Hồng Xà, hiện tại càng khó chịu. Mắt nàng ngấn đầy nước mắt, lại cắn thật chặt răng. Tuy là nàng rất muốn gặp lại gặp một lần Tiểu Tần Tử. Nói cho hắn biết, điêu khắc cái kia một điêu nàng hao tốn rất rất nhiều cái ban đêm. Tuy là nàng rất muốn ra ngoài tìm Lân Long chất vấn báo thù. Nhưng mà, nếu để cho nàng phản bội trưởng công chúa, phản bội dân bản địa, mới có thể thu được đến tự do. Hồng Xà thà rằng đi chết. Sáng sớm, đào hoa ổ mưa phùn mịt mờ. Gió lạnh vòng quanh vườn đào mùi thơm nức mũi mà tới. Tần Minh từ trên giường đứng dậy, trưởng công chúa vòng quanh chăn mền đang ngủ say. Hắn đưa tay tới nhẹ nhàng sờ lên trưởng công chúa cái kia nhẵn bóng tinh tế khuôn mặt. Nhiều đẹp người ngọc a. Nếu như không có những cái này không hợp nhau cừ hận, cả một đời hẳn là hạnh phúc tốt đẹp. Tần Minh nghe được phía dưới đào hoa ổ lầu một truyền đến tiếng bước chân. Hắn từ lầu 2 xuống tới, liếc mắt liền thấy nữ giả nam trang cái khác 8 tên giáo úy. Xem ra là mới nhận được tin tức chạy tới. Các nàng nhìn thấy Tần Minh từng cái mặt lộ thích thú. Tiểu Tần Tử tu vi lại đề cao. Tiểu Tần Tử dường như càng đẹp. Tiểu Tần Tử vết thương trên người còn chưa tốt, nhanh ngồi xuống. Các vị tỷ tỷ nhiều ngày không gặp, cũng còn được không? Chúng ta tất nhiên tốt. Nghe nói ngươi tại gió tà trấn còn gặp được cương thi tập kích, hôm qua lại gặp được ngũ tinh minh tập kích. Đáng thương Tiểu Tần Tử. Mị Dương từ trong phòng bếp mang theo nước trà đi ra. Ta cùng manh thỏ Tiểu Tần Tử tại Âm Sơn trấn chính xác gặp được ngàn vạn cương thi. Chúng ta lúc ấy đánh gọi là cửu tử nhất sinh, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bàn tay Mị Dương vỗ một cái sung mãn lay động lồng ngực. Loại kia nguy cấp bước ngoặt, may mắn mà có ta Mị Dương linh cơ hơi động, tìm được khống chế cương thi người xuyên việt. Tần Minh cười lấy hơi hơi lắc đầu. Hắn tiếp nhận ấm trà, cho cái khác 8 tên cầm tinh đều rót một ly. Thiên Cẩu cái thứ nhất đứng ra phản bác. Tao Dương Dương ngươi liền thổi a. Liền ngươi cái kia đầu, muốn sắc mị mị sự tình còn có tác dụng, muốn nói tìm ra phá cục mấu chốt, ta không tin. Thiên Cẩu, chúng ta có còn hay không là hảo tỷ muội? Ngươi không tin, vậy nhân gia Hắc Hổ chờ đều tin ta. Hắc Hổ uống ngụm nước trà, cũng lắc đầu. Ta cũng không tin. Biến Ngưu cũng lắc đầu. Ta cũng không tin. Ta cũng không tin, ta cảm thấy phá cục khẳng định là Tiểu Tần Tử. Ta cũng cảm thấy là Tiểu Tần Tử. 8 cái nữ giả nam trang cầm tinh toàn bộ lắc đầu. Khí đến Mị Dương vừa dậm chân. Ngươi nhìn, từng cái trọng sắc khinh bạn, cũng ta Mị Dương từ hôm nay cái sáng sớm, cho các ngươi mấy cái làm điểm tâm. Ai nha? Mị Dương hét lên một tiếng ỉ song song, trong nồi đào hoa cháo tràn ra tới. Nàng tranh thủ thời gian hướng phòng bếp chạy tới. Trong nồi đào hoa cháo quả nhiên tràn ra. Mị Dương gấp luống cuống tay chân. Thiên Cẩu Hắc Hổ tranh thủ thời gian chạy vào đi cho Mị Dương hỗ trợ. Đào hoa cháo là đào nguyên trấn một loại đặc thù cách làm. Hàng năm mùa xuân đào hoa nở rộ thời điểm, đào nguyên trấn người liền ưa thích phẩm đào hoa cháo, uống đào hoa tử. Mị Dương cũng là thử nghiệm làm. Không nghĩ tới tốt phía sau cũng thật là thanh hương thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Mị Dương các nàng đem đào hoa cháo bưng ra. Lại làm 4-5 cái thức ăn. Trưởng công chúa từ trong giấc mộng tỉnh lại, khoác lên hỏa vân áo lông từ trên thang lầu xuống tới. Chương 260, trưởng công chúa rơi lệ. Liền là cái đồ đần. Mọi người vô cùng náo nhiệt ngồi cùng một chỗ ăn lấy bữa sáng. Thật là khó đến a, chúng ta Thái Âm cung có thể tại cái này đào hoa ổ gặp nhau. Mị Dương treo ghẹo nói, e không toàn bộ tề tựu đây, manh thỏ cùng linh âm còn tại Tinh Vũ Loan. Vậy cũng rất hiếm thấy, nơi này núi đẹp nước đẹp đào hoa đẹp. Tần Minh tiếp một câu, e người càng đẹp. Mọi người bị khen vui vẻ vui cười. Mị Dương nhấp một hớp đào hoa cháo treo chọc nói, ghế cái kia tiểu tần tử, ai đẹp nhất a? Bạch. Toàn bộ người đều nhìn lại. Tần Minh ngồi ở chính giữa đám người nhìn một chút trưởng công chúa. Gặp nàng cúi đầu nghiêm túc hút cháo, phản phất căn bản không quan tâm Tần Minh nói đồng dạng. Tần Minh cười nói, ê người khác đẹp nhất. Tất cả người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa bình tĩnh đem chén để xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Đều nhìn bản cung làm cái gì, nơi này nào có gọi người khác. Chính cái cầm tinh chứa lấy vùi đầu hút cháo, cười không ngậm mồm vào được. Mọi người vừa ăn vừa kể Thái Âm cung chuyện lý thú, kể ven đường kiến thức. Một hồi điểm tâm ăn ngon không náo nhiệt. Mưa bên ngoài từng bước nhỏ hơn chút. Trưởng công chúa nhìn sắc trời cũng không sớm. Tiểu tần tử, chúng ta đi trước. Trưởng công chúa không muốn tại đào hoa ổ đợi quá lâu. Nói không chắc nơi nào liền cất giấu mật thám, liền sẽ bạo lộ dấu vết hoạt động. Nàng cũng lo lắng bởi vì sự xuất hiện của nàng, dẫn tới người xuyên việt tổ chức lợi hại nhân vật. Dạng kia đem đối tiểu tần tử là trí mạng uy hiếp. Tần Minh tiếp nhận trưởng công chúa chén. Lại uống một bát. Bản cung không uống, đều uống hai chén còn a. Tần Minh biết trưởng công chúa muốn đi Tinh Quang Thành. Nhưng mà hắn không biết đạo trưởng công chúa muốn đi làm cái gì. Trưởng công chúa một bên khoác lên màu đen áo choàng, một bên nhìn xem Mị Dương nói. Bản cung sau khi đi, ngươi liền mang tiểu tần tử mau chóng trở về Tinh Vũ Loan, sau đó nhìn xem hắn, không cho phép hắn lại tự mình chạy loạn. Cái khác tám vị cầm tinh đều là nữ giả nam trang. Các nàng mang cốt nón tơi mũ, từng cái trở mình lên ngựa. Tiểu tần tử, trên người ngươi nhiều như vậy vết thương, đừng ra tới đưa. Mị Dương, tiểu tần tử trên người có thương, tốt nhất đừng để hắn đơn độc cưỡi ngựa. Ta đã biết, các vị. Trưởng công chúa trở mình lên ngựa, nhìn xem mênh mông mưa bụi xa xa. Hổ nữ. Trưởng công chúa quay mặt lại, sắc mặt hờ hững. Còn có chuyện gì? Một đường nhiều bảo trọng. Bản cung tự nhiên biết bảo trọng, ngươi đem chính mình nhìn kỹ. Hổ nữ. Mưa lớn, ngươi đem quần áo giữ chặt. Bản cung biết. Trưởng công chúa dứt khoát quyết nhiên trong tay trường tiên dương lên. Bột một tiếng. Tuyết câu mã màu trắng xông vào mênh mông mưa bụi. Tần Minh hướng phía trước theo hai bước. Hổ nữ, đừng lão cùng người đánh nhau. Biết biết. Phiền chết. Theo trưởng công chúa đằng sau tám vị cầm tinh tất cả đều cười. Các nàng hướng về Tần Minh cùng Mị Dương khoát tay áo, cưỡi tuyết tuấn mã chạy vào mịt mờ mưa bụi. Tần Minh đứng ở dưới mái hiên, tí tách nước mưa rơi vào trên người hắn. Ngắn mũi gặp gỡ lại tách ra. A, à, lúc nào cái này nghiền nát lại bận rộn thế giới có khả năng an tĩnh lại. Có khả năng chân chính dựa lầu nghe mưa gió, nhạt nhìn giang hồ đường. Mị Dương dọn dẹp bát đũa hét một câu. Tiểu tần tử, đừng ở bên kia đứng đấy, trên người ngươi còn có nhiều như vậy thương, vạn nhất bị dầm mưa sinh bệnh, chủ tử lại muốn trách ta. Cái đào hoa ổ này quá phá, liền cái rượu đều không có. Bằng không để các nàng mang một ít rượu trên đường uống, còn có thể ấm áp thân thể. Tần Minh nghe xong lời này, lập tức lấy lại tinh thần. Ai nha, phá. Cái gì phá? Ta cho hổ nữ mang rượu tới, ta thế nào quên? Tần Minh không nói hai lời, bày ra thừa phong truy nguyệt bộ xông vào mênh mông mưa bụi. Mị Dương vội vàng tại đằng sau hô hề tiểu tần tử, ngươi đi làm cái gì a? Ta đem đào hoa nhưỡng đưa cho hổ nữ. Vậy ngươi đến hậu viện đi dắt tuyết câu mã a, ngựa tại hậu viện buộc lấy đây. Không còn kịp rồi, chờ ta dẫn ngựa, các nàng đã không thấy tăm hơi. Tần Minh bước chân chạy đến nhanh chóng. Hôm qua bị Vô Trần kiếm gai đến vết thương lại một lần nữa sụt ra, máu tươi xuôi theo quần áo truyền ra. Mưa to từ ánh sao lấp lánh trong tầng mây rơi xuống, xối Tần Minh quần áo đều ướt đẫm. Tần Minh đem linh lực quán chú tại trên hai chân chạy nhanh. Hổ nữ, chờ một chút. Trưởng công chúa mang theo 8 tên giáo úy mới chạy lên một gò núi. Lỗ tai thính giác linh thiên cẩu nghe phía sau âm thanh. Nàng quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy thấu trời trong mưa gió, trong ngực Tần Minh ôm lấy ngũ đàn tử đạp lầy lội chạy như bay đến. Thiên cẩu tranh thủ thời gian đối trưởng công chúa hô to một tiếng. Chủ tử, chủ tử. Chuyện gì? Tiểu tần tử, tiểu tần tử. Tiểu tần tử thế nào? Thiên cẩu chỉ sau lưng. Trưởng công chúa cùng cái khác 7 tên giáo úy nhộn nhịp xoay đầu lại. Liền thấy Tần Minh ôm lấy ngũ đàn đào hoa nhưỡng, ở trong mưa gió chạy tới. Tại sau lưng hắn xa xa, Mị Dương chính giữa vội vã cưỡi tuyết câu mã, điền cùng truy kích. Hổ nữ, ta mua cho ngươi đào hoa nhưỡng, quên cho ngươi. Trưởng công chúa thoáng cái sững sờ tại chỗ. Nàng từ trên tuyết câu mã nhảy xuống chạy về phía trước trăm bước. Nhìn thấy Tần Minh bị nước mưa xối trên quần áo, thâm nhập rất nhiều máu tươi. Trong lòng nàng ê ẩm, nhưng lại cưỡng chế nhịn xuống, phà nàng một câu. Cùng cái kẻ ngu đồng dạng, bản cung lại không thiếu cái này rượu, chạy xa như vậy làm cái gì? Nói trên người ngươi có tổn thương. Tần Minh chạy đến trưởng công chúa trước mặt. Đây là ta hôm qua đi đào nguyên trấn mua cho ngươi đào hoa nhưỡng, tối hôm qua não không rõ, dĩ nhiên quên lấy ra tới. Bản cung không uống liền là, ngươi nhất định muốn dạng này chạy tới, ngươi nhìn trên mình đều ẩm ướt xong, máu đều đã chảy ra. Không có chuyện, ta máu nhiều, thấm điểm cũng không quan hệ. Thiên cẩu cùng biến ngưu vội vàng đem Tần Minh đào hoa nhưỡng trong tay tiếp được, lại yên lặng lui xuống dưới. Trưởng công chúa mắt cố tình trừng một thoáng Tần Minh. Bản cung đến nơi nào mua không đến rượu. Thật là. Đào nguyên trấn người nói, một năm chỉ có đào hoa nở rộ thời điểm mới có đào nguyên rượu, qua mùa này, muốn uống cũng uống không đến, nhưng mà ngươi cũng không thể mê rượu, mỗi ngày nhiều nhất uống nửa vò. Bản cung mỗi ngày uống 2 đàn. Nói không thể mê rượu, liền nửa vò. Không được. Bản cung nhiều nhất đáp ứng ngươi mỗi ngày uống 1 vò. Được được được. Vậy liền 1 ngày 1 vò. Mị Dương cưỡi tuyết câu mã từ phía sau đuổi theo. Nàng mau từ lập tức nhảy xuống cho trưởng công chúa hành lễ, tiếp đó đối Tần Minh nói. Tiểu tần tử, để ngươi chạy loạn. Máu đem sau lưng quần áo đều nhuộm đỏ. Trưởng công chúa thân thể hướng bên cạnh nghiêng, nhìn một chút. Quả nhiên. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Khẳng định là phần bụng đạo kia xuyên qua vết thương lại chảy máu. Nàng cố nén nội tâm chua xót, lúc lắc tay áo. Mị Dương, nhanh đem hắn cho bản cung mang về. Tần Minh trở mình lên ngựa, ngồi tại đằng sau Mị Dương. Ta đi đây. Đi thì đi, làm đến cùng bản cung hiếm có ngươi lưu lại đồng dạng, đừng nói nhiều, mau trở về. Trong tay Mị Dương trường tiên trên ngựa vỗ một cái, lập tức hướng về đào hoa ổ phương hướng chạy nhanh mà đi. Trưởng công chúa trở mình lên ngựa. Thiên cẩu đem một vò đào hoa tửu mở ra đưa tới trưởng công chúa trước mặt. Chủ tử, uống một hớp rượu ấm áp thân thể. Trưởng công chúa nhìn thấy trên vò rượu có vết máu. Ngươi bị thương. Không có chủ tử, cái này máu là tiểu tần tử. Trong tích tắc, trưởng công chúa đau lòng đến ức chế không nổi. Nàng nắm lấy ngựa dây cương điên cuồng chạy về phía xa xa. 30 hít thở phía sau. Nàng khó chịu cũng nhịn không được nữa, đem ngựa dừng lại. Nàng nhìn thấu trời mưa gió, đầy mắt đều là nước mắt. Ngươi cái kẻ ngu. Chẳng phải là cái rượu. Bản cung không uống liền thôi, chạy xa như thế đi mua rượu, còn kém chút bị người giết. Hiện tại lại bốc lên mưa gió cho bản cung đưa tới, ngươi ngốc hay không ngốc a ngươi? Trưởng công chúa lau khóe mắt nhiệt lệ. Đồ đần, đồ đần. Chương 261, Linh Âm gặp Chu Tước, bái kiến thiếu chủ. Thần bí thiên đạo giáo thập trưởng lão. Tinh Vũ Loan, mưa to thấu trời mà xuống. Ba tên thân mang áo đen tay cầm trường kiếm thiên đạo giáo người xuyên Việt, nhanh chóng đến gần Long Tâm Tự tường Tây bên ngoài. Ngưu lão đại, ta nghe nói Long Tâm Tự mấy ngày này tại Chay Tịnh, còn không có hủy bỏ cấm chế. Đều đã lâu như vậy khẳng định hủy bỏ cấm chế. Long Tâm Tự bắt quỷ dạ hành, khẳng định có cái siêu cấp lớn linh cảnh. Thiên đạo giáo trên dưới đều rất xem trọng, chúng ta tới trước tìm kiếm, nếu có manh mối giáo chủ sẽ trùng điệp có thưởng. Ba người dọc theo cỏ hoang khe nước nhanh chóng đến gần Long Tâm Tự tường vây. Phía trước nhất tên nhỏ con tên là Trương Lực, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn nhảy lên cao tới gần 50 mét tường vây. Chân tại tường xuôi theo bên trên đạp một cái nhún người vọt lên. Còn không bay ra 10 mét. Đột nhiên. Chỉ nghe bột một tiếng. Không trung đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình Phật pháp cấm chế. Sinh sinh đem thối thể tầng 8 Trương Lực chấn đến tâm mạch vỡ vụn. Thi thể của hắn dán vào cấm chế tường chậm chậm trượt xuống. Long Tâm Tự vang lên nặng nề tiếng chuông. Thùng thùng, liền như báo cảnh sát đồng dạng. Ngưu lão đại cùng một tên khác người xuyên Việt nhìn tình huống không đúng, vội vàng đem đã chết đi Trương Lực thi thể gánh hướng xa xa chạy tới. Mẹ! Long Tâm Tự cấm chế mạnh như vậy. Rút lui. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Thiên đạo giáo Ngưu lão đại cùng tiểu đệ chạy về Tinh Vũ Loan một chỗ viện lạc. Bọn hắn đẩy cửa đi vào liền thấy trăm tên thiên đạo giáo người xuyên Việt, dĩ nhiên đồng loạt quỳ gối trong viện. Phía trước nhất dưới mái hiên đứng đấy một tên nam tử áo lam, che mặt mắt, hai tay chắp sau lưng. Ngưu lão đại nhìn tình huống không thích hợp, trong lòng đột nhiên giật mình. Bọn hắn lần này tới phía trước Tinh Vũ Loan, thiên đạo giáo liền truyền ra tin tức. Chưa từng xuất thế thập trưởng lão muốn đi qua dẫn dắt bọn hắn nhập linh cảnh. Hiện tại người khác toàn bộ quỳ. Cái kia đứng ở phía trước người khẳng định liền là thập trưởng lão. Ngưu lão đại mang theo tiểu đệ chạy đến phía trước bên cạnh quỳ gối trong nước mưa. Thuộc hạ bái kiến thập trưởng lão. Đi làm cái gì? Che mặt mục đích thập trưởng lão một đôi mắt lạnh nhạt như sương. Thuộc hạ vừa mới muốn đi tìm kiếm Long Tâm Tự. Ý của ngươi là... Vừa mới Long Tâm Tự chấn động là các ngươi đưa tới. Thập trưởng lão, là Trương Lực đụng phải cấm chế, bị cấm chế giết đi. Thập trưởng lão đi tới trước mặt hai người, nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ đầu hai người. Hai người các ngươi rất có can đảm. Đột nhiên, hắn hai bàn tay móng tay biến dài, giống như dao nhọn đồng dạng. Hư một tiếng. Móng tay từ Ngưu lão đại cùng tiểu đệ trong đầu đâm đi vào. Tiếp cái hít thở. Cái kia thập trưởng lão hai tay nâng lên hai đoàn não huyết thủy đang xen vào nhau thịt nát ném xuống đất. Cái khác trăm tên thiên đạo giáo đệ tử nhìn đến kinh tâm động phách, tất cả đều cúi đầu động đều không dám động. Thập trưởng lão đem dính đầy máu tươi tay thăm dò vào mái hiên dọc mưa phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắng thanh tẩy lấy. Ba cái ngu xuẩn, cấm chế không mở liền xong. Cái này rõ ràng nói cho Long Tâm Tự người xuyên Việt đột kích. Bọn hắn đề cao phòng bị còn thế nào nhập linh cảnh. Thập trưởng lão rửa sạch sẽ trên tay huyết dịch, nhìn xem trong mưa quỳ trăm người âm thanh lạnh lùng nói. Đều xốc lại tinh thần cho ta tới, lần này Long Tâm Tự linh cảnh đặc biệt trọng yếu. Nghe nói khả năng có Long Tâm cốt, giáo chủ cũng đối cái này phi thường trọng thị. Nếu có bất luận kẻ nào tự mình hành động, ta chắc chắn để hắn chết đến so hai người này còn muốn thảm, nghe rõ chưa? Rõ ràng. Tinh Vũ Loan trời mưa đến càng lúc càng lớn. Bầu trời lấm ta lấm tấm hào quang bắn thẳng đến mà xuống. Linh Âm thân mang váy dài màu xanh lá, trong tay chống đỡ một cái quạt hoa dù. Nàng đóng dịch trạm cửa sau. Lặng lẽ hướng lấy xa xa trường môn đường phố đi đến. Trường môn đường phố 66 hào. Nơi này có tòa lão trạch, nhà cao tầng 6. Đứng ở tầng cao nhất có thể quan sát Long Tâm Tự. Phủ đệ chủ nhân 13 miệng mới sử dụng hết nửa đêm. Nhà lý chính phía sau cửa đều bị người xông vào. Lốc bốc tiếng bước chân ở trong viện vang lên. Người một nhà hù dọa đến cuộn tròn trong phòng lạnh run. Cửa phủ đệ. Thân mang màu quýt cẩm y, eo buộc đai ngọc thanh long công hội Chu Tước từ trên ngựa nhảy xuống. Một tên người cao râu quai nón người xuyên Việt lập tức hành lễ. Bái kiến Chu Tước đường chủ. Bên trong người xử lý. Năm ngày phía trước chúng ta liền thăm dò chủ nhân nhà này là cái dân bản địa Phú Thương, cả nhà nhà 13 miệng bị chúng ta trói lại, cầm tù ở trong phòng. Chúng ta không có bạo lộ thân phận, liền đợi ngài ra lệnh một tiếng liền toàn bộ giết đi. Nơi này lầu 6 quan sát Long Tâm tự vị trí phi thường tốt. Trong viện gần 30 tên Thanh Long công hội người xuyên Việt, nhộn nhịp chạy đến đối Chu Tước hành lễ. Chu Tước thò tay tiếp hai dọc mái hiên rơi xuống nước mưa, trầm giọng nói. Hội trưởng nói qua dân bản địa đều đáng chết. Đem bọn hắn cả nhà kéo đi đến hậu viện chôn, đừng phát ra cái gì âm thanh. Râu quai nón đội trưởng Mã Đại Làm nhận được mệnh lệnh mới quay người. Liền nghe đến mưa dầm mịt mờ trên đường dài truyền đến một tiếng. Dừng tay. Âm thanh thanh thúy êm tai, bên trong lại mang theo không cho phản bác uy nghiêm. Lập tức. Con ngựa kia vô cùng chấn kinh đến xoay đầu lại. Trong viện gần 30 tên Thanh Long công hội người xuyên Việt nắm chặt đao kiếm, mắt cắt gao nhìn chằm chằm. Là ai gan lớn như vậy, cũng dám chất vấn đường chủ mệnh lệnh. Tiếp cái hít thở. Liền thấy mưa bụi bên trong một vị dáng người yểu điệu nữ tử, áo choàng màu đen dưới áo mưa ăn mặc váy dài màu xanh lá. Nàng mang theo khăn che mặt màu trắng không thấy rõ khuôn mặt. Mã Đại Làm nắm lấy đem tơ vàng đại đao trực tiếp nhảy ra ngoài cửa. Buồn cười. Người nào to gan như vậy? Tự tìm cái chết. Mã Đại Vệ xách theo kim ti đao mới vọt tới trước hai bước. Đột nhiên. Đứng ở dưới mái hiên Chu Tước tay áo thoáng nhất. Bột một tiếng. Mã Đại Làm bị đánh một chút bay ngược mà ra, quẳng tại trong nước mưa. Càng rỡ. Mã Đại Làm đứng lên một mặt mộng bức. Thanh Long công hội những nhân viên khác cũng một mặt mê mang. Chỉ thấy Chu Tước lập tức hướng phía trước mấy bước ôm quyền hành lễ. Chu Tước bái kiến thiếu chủ. Lần này, kinh đến đằng sau 30 tên Thanh Long công hội thành viên triệt để sững sờ tại chỗ. Bọn hắn phía trước nghe nói qua hội trưởng Thanh Long có cái nữ nhi. Nhưng chưa từng có ai từng thấy. Cũng không người nào biết là ai. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện. Cái này ăn mặc váy xanh yếu đuối nữ hài dĩ nhiên là thiếu chủ. Mã Đại Làm tay mắt lanh lẹ tại nước mưa bên trong quỳ xuống. Mã Đại Làm bái kiến thiếu chủ. Đằng sau rất nhiều người xuyên Việt cũng nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến thiếu chủ. Mọi người mau dậy đi. Nữ tử áo xanh thanh âm ôn hòa. Trên mặt đất ẩm ướt, đừng quỳ, căn phòng này chủ nhân chớ làm tổn thương bọn hắn. Chu Tước một phát bắt được nữ tử áo xanh cổ tay, đem nàng kéo lấy hướng viện căn phòng thứ nhất đi đến. Mới vừa vào đi, nàng liền bột một tiếng đem cửa đóng lại. Nữ tử áo xanh đem trên mặt khăn che mặt lấy. Chính là khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh lệ thoát tục linh âm. Nàng hốc mắt đỏ lên, thẳng tắp nhào vào trong ngực Chu Tước. Tước Di. Linh âm khóc đến nước mắt soạt lạc. Tước Di, ngươi cũng 8 năm không có tới nhìn qua ta. Âm Nhi, ngươi tại Thái Âm cung chịu ủy khuất. Tước Di liên tục không muốn tới hoàng thành nhìn ngươi, thế nhưng điều kiện không cho phép, mẹ ngươi cũng không cho ta tới. Tước Di, Âm Nhi rất nhớ ngươi, cũng rất muốn mẫu thân. Ta biết, đúng rồi, ngươi thế nào sẽ ở cái này a, Âm Nhi? Ta là cùng lấy trấn ma vệ cùng đi. Ngày kia ta trải qua con đường này thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy, có người tại cửa ra vào bên phải trên gạch vẽ lên con rồng nhỏ tiêu ký. Ta liền biết, khẳng định là Thanh Long công hội người muốn tới, hai ngày này ta một mực tại lưu ý. Hôm nay buổi sáng ta nhìn người nhà này không ra ngoài, ta liền biết các ngươi hẳn là tới, đem người trói lại. Ngươi thật đúng là cái linh lung tâm. Chương 262, trưởng công chúa nhẫn tâm như vậy. Linh âm thiếu chủ thật tốt. Chu Tước đem linh âm ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng. Trưởng thành, thoáng chớp mắt đều thành đại cô nương. Tước Di, mẹ ta thế nào? Mẹ ngươi còn tốt, liền là lại thêm chút tóc trắng, mỗi ngày sớm tối lẩm bẩm cha ngươi. Linh âm đau xót khẽ gật đầu. Âm Nhi không phải nữ nhi tốt, luôn cho mẫu thân gây phiền toái, vẫn không thể đến giúp nàng. Đừng nói như vậy, Âm Nhi, ngươi cực kỳ lợi hại. Tước Di vẫn luôn cho rằng như vậy. Đúng rồi Tước Di, Hồng Xà thế nào? Ta tới Tinh Vũ Loan thời điểm, nàng dường như tỉnh lại, mẹ ngươi khả năng sẽ tìm nàng nói chuyện, nhưng ta không biết rõ nói chuyện gì. Mẹ ta còn có thể nói chuyện gì? Linh Âm nói khẽ, e nàng khẳng định muốn xúi dục nhân gia, nhưng mà ta hiểu Hồng Xà, nàng thà rằng chết cũng sẽ không phản bội. Chu Tước như có điều suy nghĩ. Tước Di, ngươi cho mẹ ta đi mật thư, để nàng đối xử tử tế Hồng Xà đối ta thiên phú kích hoạt rất có ích lợi. Tốt. Chu Tước gật gật đầu. Mặt khác, ta tới tìm các ngươi còn có một cái chuyện trọng yếu. Linh Âm mắt nhìn ngoài cửa sổ cái kia cao vút trong mây quang minh Phật. Không biết rõ vì sao, ta từ lúc đi tới Tinh Vũ Loan, luôn cảm thấy cái kia quang minh Phật phía dưới có đồ vật gì tại triệu hoán ta. Chu Tước ngạc nhiên. Ngươi nói thật, Âm Nhi. Đúng vậy, nhưng mà thân phận ta lại không thể bạo lộ, nguyên cớ ta hôm nay chỉ có thể mạo hiểm tìm đến Tước Di. Ta muốn lần này cùng các ngươi một chỗ tiến vào Bách Quỷ Dạ hành linh cảnh. Quá nguy hiểm. Âm Nhi, ngươi toàn thân một điểm tu vi đều không có. Không phải có Tước Di cùng các vị ca ca tỷ tỷ tại nha, lại nói, ta đều cảm giác được triệu hoán. Nếu như ta không đi lời nói không chắc các ngươi cũng không cách nào phá cục a. Chu Tước hai tay chắp sau lưng, tại gian phòng bồi hồi. Việc này cho ta lại suy nghĩ. Ai nha Tước Di? Van cầu ngươi. Van cầu ngươi, ngươi cũng không thể nhìn ta cả một đời đều nhỏ yếu như vậy a. Ta kỳ thực rất muốn tu luyện, nhưng công pháp gì đều tu luyện không vào. Tần Minh hắn cho ta cửu khiếu huyền tâm đan, ta phục dụng phía sau cũng vẫn là không làm nên chuyện gì. Hiện tại có thể nghe được cái này linh cảnh triệu hoán, rất có thể là một lần kỳ ngộ đây. Cửu khiếu huyền tâm đan là tứ phẩm đan dược, trân quý dị thường. Ngươi nói Tần Minh liền là ngươi ưa thích cái kia. Linh Âm gật gật đầu. Không nghĩ tới cái thái giám này đối ngươi ngược lại rất tốt. Hắn đối ta tự nhiên rất tốt. Linh Âm đem ngực quần áo mở ra, lộ ra bên trong tầm ti giáp màu xanh nhạt. Đây cũng là hắn cho ta. Chu Tước nhìn xem ngẩn ra một chút, đưa tay sờ sờ. Thật là kiện cực phẩm áo giáp a, cái này tiểu thái giám thật là không tiếc. Ai nha Tước Di, ngươi đừng mở miệng một tiếng tiểu thái giám, nhân gia hiện tại cũng làm tướng quân. Làm tướng quân? Phía trước không phải nói làm trấn ma vệ giáo úy ư? Đây còn không phải là bởi vì người ta lợi hại, bị bệ hạ ban làm tướng quân. Linh Âm lúc nói chuyện trên mặt tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Nhìn đến Chu Tước đùa giỡn cười. Nhìn đem ngươi cho vui vẻ, đi, vậy ta đồng ý ngươi đi vào, đến lúc đó ngươi muốn gắt gao đi theo ta, không thể hành động theo cảm tính. Ân ân. Linh Âm cao hứng gật gật đầu. Đúng rồi Tước Di, ta hôm qua phát hiện con đường này số 96 là không. Khoảng cách Long Tâm Tự cũng rất gần, ngươi mang theo đại gia hỏa đến đó a. Ngươi a. Chu Tước thò tay điểm một cái Linh Âm trán. Ngươi chẳng phải là sợ ta đem cái này dân bản địa 13 miệng giết đi. Thế nhưng chúng ta Thanh Long Công Hội luôn luôn cho rằng dân bản địa đều đáng chết. Đó là mẫu thân ta. Ta không cho là như vậy, mẫu thân ta thường nói sau đó muốn đem Thanh Long Công Hội giao đến trên tay của ta. Vạn nhất ngày nào đó ta thật coi hội trưởng, ta liền đem quy tắc cho sửa lại. Chu Tước bị đùa đến cười cười, thò tay xoa bóp Linh Âm lỗ mũi, lại đưa nàng ôm vào trong ngực. Ta Âm Nhi à, Tước Di thật rất nhớ ngươi, ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, 8 năm qua không tại bên cạnh ta đều cảm giác mất hồn nhất dạng. Ta cũng rất muốn Tước Di. Linh Âm hai cái mắt to như nước trong veo nhìn xem Chu Tước. Nguyên cớ lần này vào Bách Quỷ Dạ hành linh cảnh thời điểm, ta liền theo sát Tước Di, đi ngủ ăn cơm đều đi theo. Chu Tước bị chọc phát cười. Vậy ngươi đem cái này mang theo. Chu Tước từ trong tay áo lấy ra một tấm bùa chú, một khỏa đan dược. Phù lục là liền tâm phù, linh cảnh phát động thời gian ngươi sử dụng phù lục đọc tiếp tên của ta, sau khi tiến vào liền có thể cùng ta một chỗ. Quá được rồi. Tước Di. Còn có cái dịch dung đan này, đến lúc đó ngươi phục dụng. Có thể tại linh cảnh phía trong dung biến hóa. Phòng ngừa ngươi bị người nhận ra, cái kia nằm vùng liền làm không được. Ân ân. Vậy ta đi về trước Tước Di. Linh Âm trong lòng còn băn khoăn trưởng công chúa các nàng ra ngoài tìm Tần Minh sự tình. Tước Di ngươi đừng quên chuyển tới số 96, Ta có việc liền qua bên kia tìm các ngươi. Tốt, tốt, tốt. Chu Tước nghĩ thầm, cái này Linh Lung Tâm Âm Nhi, sợ mình không dời đi đem người nhà này giết, còn cố ý cường điệu nàng có việc sẽ đi số 96. Linh Âm cầm quần áo sửa sang lại mang tốt khăn che mặt che khuất khuôn mặt. Nàng lúc đi ra, bên ngoài Thanh Long Công hội thành viên lại một lần nữa nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Ban đầu nắm đao mắng người thô lỗ hán tử Mã Đại làm quỳ gối trong nước cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn. Linh Âm từ bên cạnh bọn họ đi qua, lần nữa như một xuân phong nói. Các vị ca ca tỷ tỷ, trên mặt đất ẩm ướt có nước, đừng quỳ, sau đó gặp ta đều không cần quỳ. Dứt lời. Linh Âm quay người đi vào xa xa mịt mờ mưa bụi. Thanh Long Công hội mọi người ngẩng đầu, nhìn xem từng bước biến mất Linh Âm bóng lưng, từng cái nhẹ giọng cảm khái. Thiếu chủ thật là tốt a, còn gọi chúng ta ca ca tỷ tỷ. Đó là đương nhiên tốt. Cái kia to hán tử Mã Đại làm tay cầm tơ vàng đại đao đứng lên. Nếu như hôm nay ta va chạm chính là hội trưởng, sớm bị nàng đánh xương sườn đều đến đoạn tận mấy cái. Chu Tước đứng tại cửa, trong lòng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Hảo hài tử, quan tâm mẫu thân, nhớ chúng ta. Lại tâm buộc lên dân bản địa cái kia tần tướng quân. Tâm khoa trưởng công chúa cùng hồng xà. Thế nhưng hài tử. Dân bản địa cùng người xuyên Việt thế tất có gây cấn sinh tử chi chiến, đến lúc đó ngươi lại nên làm gì ứng xử? Lúc xế chiều, mưa nhỏ lại một chút. Trên trời tầng mây mỏng manh, đầy trời phồn tinh sáng lên. Tần Minh cùng Mị Dương từng bước đến gần Tinh Quang thành cửa nam. Bởi vì Tần Minh trên người có thương, trưởng công chúa yêu cầu Mị Dương phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn. Nguyên cớ từ đào hoa ổ trở về thời điểm, Tần Minh một mực ngồi tại sau lưng Mị Dương. Tiểu Tần tử, ngươi làm gì luôn ôm lấy tỷ tỷ bụng? Ngươi cưỡi ngựa cưỡi nhanh như vậy, ta nếu không ôm lấy liền đến rơi xuống. Mị Dương tỷ tỷ đây là thẹn thùng. Dừng a. Tỷ tỷ ngươi ta sẽ thẹn thùng, tỷ tỷ ý là ngươi có thể hướng lên ôm một điểm, tay kia cảm giác không phải càng tốt hơn. Tần Minh. Ngoà kháo. Tần Minh hướng lên ôm lấy. Cảm giác này. Ân. Thật hăng hái. Mị Dương tỷ tỷ, ta đi đào hoa nguyên trấn, ngươi cùng manh thỏ tỷ tỷ bị trưởng công chúa cho khiển trách. Không sao. Trưởng công chúa không biết răn dạy chúng ta bao nhiêu lần, sớm đã thành thói quen, bất quá từ lúc ngươi tới Thái Âm Cung, trưởng công chúa đối mọi người càng ngày càng tốt, nụ cười trên mặt cũng nhiều. Đặt ở phía trước. Cái kia hơi một tí cửu tiết tiên liền sẽ vung ra tới, đánh đến chúng ta da tróc thịt bong. Thật! Nơi nào đánh đến da tróc thịt bong? Đương nhiên là tỷ tỷ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vĩnh ngực. Ta không tin hổ nữ sẽ nhẫn tâm như vậy. Ngươi còn không tin? Tỷ tỷ ta sẽ gạt ngươi sao? Ta không tin, trừ phi ngươi cho ta xem một chút vết sẹo. Cút! Chương 263, Tần tướng quân quá ác. Các người thận 800 đao. Hai người nhanh đến gần Tinh Vũ Loan cửa thành nam. Nhìn thấy rừng rậm bên cạnh vũng nước vây quanh năm tên lao động bách tính. Bọn hắn dường như đối đồ vật gì chỉ rõ. Tần Minh liếc mắt liền thấy, trong bụi cỏ lại có một bộ nữ thi. Tần Minh nhìn cao mày. Tại cái thế giới này nhân mạng như cỏ rác. Người chết sự tình mỗi ngày đều phát sinh không ít. Nhưng mà nhìn thấy như cổ này nữ thi đồng dạng thê thảm tử trạng, vẫn là lần đầu. Cái này trẻ tuổi nữ hài khi còn sống khẳng định tao ngộ cực lớn tra tấn. Trên người nàng mỗi làn da đều là màu xanh đen. Thân hình vặn vẹo, nhìn lên rất nhiều xương cốt đều bị bóp gãy. Trên mặt nàng xương gò má làn da nứt ở một chỗ, miệng lưỡi bị cắt đứt. Tần Minh xuôi theo tử thi chỗ tồn tại đường thủy hướng phía trước nhìn lại. Xa xa có cái không ngừng chảy nước động miệng cống thoát nước. Cực kỳ hiển nhiên, cổ này nữ thi sẽ không gây nên quan phủ bất luận cái gì chú ý. Không phải quyền quý người, quan phủ khám nghiệm tử thi đều lười đến nghiệm thi. Tiểu Tần tử, Linh Âm cùng manh thỏ tiếp chúng ta tới. Mị Dương chỉ vào cửa thành cao hứng kêu một tiếng. Manh thỏ ăn mặc màu xám bạc khô giáp, trên lỗ tai phủ lấy lông xù che tai. Linh Âm thì tại váy dài màu xanh nhạt bên trên tròn một kiện màu đen áo mưa, trong tay cầm đem quạt hoa dù. Xa xa, nàng liền tay trái mang theo làn váy, đạp lầy lội nhanh chóng chạy tới. Tần Minh. Tần Minh. Tần Minh từ trên ngựa nhảy xuống tới. Linh Âm tỷ tỷ, Manh Thỏ tỷ tỷ, ngươi cuối cùng trở về. Manh Thỏ lên trước khanh khách một tiếng treo gẹo nói, tiểu tần tử ngươi lại muốn không trở lại, Linh Âm nhưng là cảm giác đều ngủ không đến. Vậy khẳng định. Mị Dương nằm ở tuyết câu mã nâng lên kịch đạo. Tiểu tần tử, đây chính là ngươi không đúng, nhân gia Linh Âm tẩy đến thơm ngào ngạt ở trong phòng chờ a các loại, liền là đợi không được ngươi. Linh Âm thoáng cái xấu hổ đến mặt đỏ rần, nàng vỗ vỗ Mị Dương tất chân dài. Tao Dương Dương, chớ nói nhảm. Nha nha nha. Mị Dương lần nữa treo gẹo cười nói, ê Linh Âm, ngươi cùng tiểu tần tử hai cái chuyện gì xảy ra? Hắn trở về thời gian ngồi đằng sau ta hai tay không thành thật. Ngươi vừa đến lại đụng đến ta đùi ngọc, hai người các ngươi thế nào như vậy sắc a? Tần Minh quả thực không nói thêm nhức đầu. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi đừng mưu hại người tốt, ta nhưng không có. Linh Âm lên trước đỡ lấy cánh tay Tần Minh. Ta vậy mới không tin Mị Dương nói đây, Tần Minh không phải người như vậy. Hắc ngươi cái Linh Âm. Mị Dương từ trên ngựa nhảy xuống. Tiểu tần tử không phải người như vậy. Chẳng lẽ ta Mị Dương liền là người như vậy? Đúng. Ngươi chính là. Tần Minh tiếp một câu. Mị Dương không tiếng nói, ê Manh Thỏ, ngươi nhanh cho ta phân xử thử. Manh Thỏ cười khúc khích. Ta cũng cảm thấy ngươi chính là người như vậy. Mị Dương. Song song, trọng sắc khinh bạn a. Tần Minh mới cùng ba người đi đến cửa nam. Hắn nhìn thấy cửa thành thủ vệ ngay tại vạn hỏi một cái nam tử áo đen. Người kia mang theo nhược nón lá mũ, trên đầu trói căng dây lưng, đeo một cây trường đao. Cái này trang trí rất giống anh hoa quỷ võ sĩ. Phía trước Tần Minh trông thấy đào hoa ổ nơi đó chết bốn cái anh hoa quỷ. Thế nào nơi này còn có? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là hướng lấy Long Tâm Tự tới? Tần Minh nghi ngờ đi về phía trước mấy bước. Cái kia anh hoa quỷ giọng điệu nói chuyện thật là rất giống phim điện ảnh bên trong. Một đám cửa thành thủ vệ nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến Tần tướng quân. Chuyện gì xảy ra? Tần tướng quân, người này nói kỳ quái, chúng ta ngay tại khảo sát hắn có phải hay không người xuyên Việt. Tên gọi là gì? Ta gọi Tứ Lan. Không có họ ư? Họ Diến. Ijiro, từ đâu tới? Ta là từ Huỳnh Thạch Hoàng Thành tới. Cái này sức sẹo ngữ khí, anh hoa quỷ tức thị cảm. Ijiro trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn qua Linh Âm, lập tức trong con mắt tràn đầy dục vọng. Tần Minh đã sớm sát tâm dấy lên. Hắn cố tình vỗ vỗ bả vai của Ijiro. Ngươi thông qua tra hỏi có thể đi vào, nhưng muốn trước tiến hành soát người, đây là thông lệ quy củ. Tần Minh liếc mắt ra hiệu, tay vung lên. Lập tức tới bốn tên binh sĩ thủ thành, đem tên này anh hoa quỷ tay cùng chân nhấn tại trên tường thành. Tần Minh giả bộ như tại kiểm tra bộ dáng. Đột nhiên, hắn từ trong tay áo móc ra gấp 5 lần đau đớn độc cổ nhận. Một đau liền từ Ijiro lưng đâm đi vào. Ijiro đau kêu to giãy giụa. Lại bị binh sĩ nhấn thật chặt. Tần Minh lưỡi đau hướng tả hướng ngang lôi kéo. Kẻo kẹt, y trực tiếp đem Ijiro thận phế đi, cả người hắn lập tức toàn thân mềm nhũn. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, nhẫn thuật thủy độn, danh sách 874, có thể trốn vào trong nước tìm hành, thời gian dài một khắc đồng hồ, phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa có thể sao chép thiên phú làm không, sao chép mới sẽ bao trùm cũ thiên phú. Không phục chết. Ijiro thống khổ từ bên tường đổ xuống, toàn thân run rẩy. Vì sao? Ta là dân bản địa. Tần Minh ấn xuống cổ của hắn, độc cổ nhận tại trên người hắn liên tục lại đâm bát đao. Máu tươi đem cổ tay của Tần Minh đều nhuộm thành màu đỏ. Trên quần áo cũng tung tóe đầy vết máu. Ngươi cái này chết tiệt người xuyên Việt. Binh sĩ thủ thành cùng Linh Âm Mị Dương Manh Thỏ đều nhìn ngây dại. Mỗi lần gặp được người xuyên Việt liền ta Mị Dương chạy đến nhiệt tâm nhất, tiểu tần tử lần này dĩ nhiên chạy đến phía trước ta. Mị Dương cũng lao đến, rút ra dê trường kiếm. Ta cũng muốn đâm xuyên càng người. Hư hư hư. Dương tràn kiếm tại Ijiro phần eo liên tục đâm mấy kiếm. Mị Dương càng đâm càng hưng phấn. Tiểu tần tử, ngươi đâm 12 đao, tỷ tỷ ta muốn đâm 24 kiếm, sao ngươi đâm đến còn muốn nhiều? Hư hư hư. Mị Dương cùng Tần Minh đồng dạng tránh đi Yijiro trái tim chỗ yếu ở cổ, một mực chọc vào phần eo phần bụng trên đùi. Cái kia Yijiro đau đến cuộn tròn tại góc tường lớn tiếng gào thét. Hắn toàn bộ phần eo kinh mạch xương cốt đã toàn bộ cắt ra, máu me đầm đìa. Linh Âm đi tới đưa cho Tần Minh khăn tay. Tần Minh lau lau trên tay máu tươi, đối cửa thành thủ tướng âm thanh lạnh lùng nói. Đem cái này chết tiệt người xuyên việt máu ngừng lại, treo ở trên cửa thành. Cách mỗi một khắc đồng hồ liền đâm hắn một đao, hắn sắp chết cứu một thoáng, cứu xong sau đó lại đâm. Linh Âm nhìn cực kỳ mộng, không hiểu Tần Minh hôm nay thế nào phát lớn như vậy lửa. Rất nhiều cửa thành thủ vệ phi thường khâm phục nhìn xem Tần Minh. Quả nhiên là trưởng công chúa cùng bệ hạ nhìn trúng người, dắt đến người xuyên việt ác như vậy. Đúng a, chúng ta nhiều nhất liền trực tiếp đem người xuyên việt giết, như Tần tướng quân dạng này đâm cứu, cứu đâm. Loại này tra tấn thật là quá tàn bạo. Vốn là Linh Âm cùng Manh Thỏ đã sớm tại Phong Nguyệt lâu đặt trước bàn tiệc rượu cho Tần Minh bày tiệc mời khách. Nhưng bởi vì Tần Minh đâm người đâm đầy người đều là máu, chỉ có thể trước về dịch trạm tắm rửa thay quần áo. Tần Minh thư thư phục phục ngâm tắm rửa, đổi thân quần áo sạch. Linh Âm cho hắn chải kỹ búi tóc. Bốn người lần nữa tiến về Phong Nguyệt lâu. Mị Dương đi tại phía trước bên cạnh, đầy đặn xinh đẹp dáng người đặc biệt hấp dẫn người nhìn chăm chú. Tiểu Tần tử, ngươi hôm nay nhưng muốn mời tỷ tỷ ăn nhiều vài món thức ăn, tại cái kia đào hoa ổ, ta cả đêm ngâm mình ở trong phòng bếp cho các ngươi đốt trà nấu ăn. Tốt. Hôm nay các ngươi buông ra một chút, chúng ta tới Tinh Nguyệt Loan còn chưa kịp chúc mừng đây. Được rồi, quá tuyệt vời. Manh Thỏ lanh lợi chạy tới phía trước. Nàng nhung nhung lỗ tai thỏ chung quanh nhẹ nhàng lắc lư, vô cùng khả ái. Tinh nói vịnh quan phủ. Loan chủ Trần Thiên Đức chính giữa xử lý chính vụ. Bỗng nhiên có phủ binh đi vào bẩm báo. Khởi bẩm Loan chủ, Tần tướng quân tại cửa nam phi thường hung ác đâm một tên người xuyên việt 18 đao. Hắn còn ra lệnh cho chúng ta cách mỗi nửa khắc đồng hồ liền đâm một đao, đâm xong phía sau lại cho hắn trị, trị xong lại đâm. 18 đao. Xứng đáng là Long Uyên từ đường nghiệm chứng người. Xuyên thấu càng người đủ hung ác. Trần Thiên Đức đứng dậy. Ta Trần mỗi người tại Tinh Vũ Loan đợi nhiều năm, đối phó người xuyên việt cũng đếm không hết. Nhưng mà giết cứu, cứu giết, cũng thật là lần đầu tiên đụng phải. Là kẻ hung hãn. Bản quan đến mau chóng đem việc này bẩm báo bệ hạ. Phong Nguyệt lâu trước sau như một phi thường náo nhiệt. Phản phất căn bản không bị đến mưa to ảnh hưởng. Các tân khách ăn uống linh đình, đàm tiếu sinh gió. Các ngươi có nghe nói hay không? Tần tướng quân đem một tên người xuyên việt đâm 28 đao. Ta thế nào nghe nói đâm 38 đao? Còn đem nhân gia ấn xuống đâm thận. Đâm đầy tay là máu. Các ngươi nghe tới cái gì tin tức ngầm, nhi tử ta tại hiện trường nhìn. Tổng cộng đâm 48 đao. Đao đều đâm chặt đứt. Một tên ngay tại bưng đồ ăn tiểu nhị nghe được nghị luận, lập tức thấp giọng lẩm bẩm nói. Tần tướng quân quả nhiên đủ hung ác. Đâm người xuyên việt 48 đao. Ta phải đem chuyện này mật thư bẩm báo bệ hạ. Tần Minh Manh Thỏ Linh Âm đi vào thời gian. Vừa vặn nghe được rất nhiều người ngay tại đàm luận chuyện này. Tần Minh nghĩ thầm còn như vậy truyền xuống, ta liền các người 800 đao. Giả dạng ăn mặc bốn người tìm cái phòng ngồi xuống. Mị Dương treo gẹo nói, ghê tiểu Tần tử, lần này ngươi thật lửa. Manh Thỏ hì hì cười nói, ghê tiểu Tần tử. Hôm nay nhìn ngươi đâm thận, ta đều nhìn đau lưng. Mị Dương quay mặt lại nhìn xem Manh Thỏ. Manh Thỏ đừng sợ. Ngươi lưng tính đàn hồi như vậy tốt, tuyệt đối có thể đem tiểu Tần tử xoay mệt bở hơi tai. Manh Thỏ thoáng cái mặt đều đỏ. Tao Dương Dương. Ngươi mới xoay đây. Chương 264, Hoa Khôi chạy chỗ nào? Ân công, ta nhưng không thể cho Lam Tinh nữ hài mất mặt. Mị Dương liên tục điểm 10 cái đồ ăn, 4 vò rượu. Tần Minh ăn đến cực kỳ hăng hái. Phong Nguyệt lâu đồ ăn hương vị rất tốt. Hắn mới vừa cùng Linh Âm ba người làm chén rượu. Liền nghe đến Phong Nguyệt tửu lâu lầu 6 có người hô to. Hoa Khôi cùng Giả Nam Nhân chạy. Có thể chạy đi đâu? Nhanh bắt trở về. Tần Minh lập tức phản ứng lại. Cái này Phong Nguyệt tửu lâu Hoa Khôi chẳng phải là A Như. chẳng lẽ nàng cùng đệ đệ mới đào tẩu? Ba vị tỷ tỷ, các ngươi ăn trước, ta đi tiểu tiện bên dưới. Tần Minh mới từ trước bàn đứng lên. Mị Dương liền bưng chén rượu quay qua tới, mắt tà mị cười một tiếng. Tỷ tỷ có thể hay không cùng ngươi một chỗ a? Ta đi tiểu tiện, ngươi cùng ta một chỗ làm cái gì? Tỷ tỷ thật tò mò thái giám thế nào thuận tiện. Tần Minh trừng mắt liếc Mị Dương. Tao Dương Dương, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Bên cạnh Linh Âm Anh Thỏ cười đến gãy lưng rồi. Tần Minh đi tới lầu 6 gian phòng kia. Quả nhiên cửa sổ hướng về bên ngoài mở ra. Có một cái dùng ga giường rèm trói lại mảnh vải từ lầu 6 ném đi xuống dưới. Nhìn tới a như là từ nơi này đào tẩu. Tần Minh nhìn về phía xa xa. Bốn tên hung thần ác sát dân bản địa tay cầm đại đao hướng một đầu đầu ngõ đuổi theo. Hắn hơi nhíu cao mày, từ cái kia cửa chắn nhảy một cái mà ra. Mịt mờ mưa bụi hẻm dài. Tinh quang vẫy vào ướt nhẹp tảng đá xanh bên trên. A như cùng đệ đệ A một không suy nghĩ chiếu cố mưa hẻm phong cảnh. Bọn hắn đeo lấy bao phục vội vã chạy về phía trước. Nhanh bắt kịp A một. Ngõ hẻm này đi đến người ít, chúng ta một mực chạy về phía trước, từ cửa nam ra ngoài liền có thể về nhà. Tỷ, ngươi không phải nói muốn mang ta cùng ân nhân cáo biệt ư? Hôm nay chúng ta bị người đuổi giết, nếu như đi tìm ân nhân không phải cho hắn thêm phiền toái ư? Chờ chúng ta về nhà thu xếp tốt, tỷ tỷ bớt thời gian lại tới báo đáp hắn. A Như đã sớm bỏ đi da mặt của Vân Thủy Giao, khôi phục lại nguyên bản dung mạo. Tuy là không phải tuyệt sắc, nhưng cũng mang theo 8 điểm thanh tú. Nàng cùng đệ đệ A một mới chạy đến đầu ngõ. Trước mặt liền nhảy ra 3 tên thân thể cường tráng, tay cầm đại đao dân bản địa tráng hán. Chạy! Tiếp tục chạy, nhìn ngươi có thể chạy đi đâu? A Như sợ đến trắng bệch cả mặt. Nàng và đệ đệ lui về sau mấy bước. Kết quả đằng sau lại đi ra 3 người. Sớm biết lão tử liền nên sớm một chút đi lầu 6 đem ngươi cho chơi. Nghĩ đến đem ngươi trong sạch giữ lại, dùng cái này chọc cười tới kiếm tiền, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên gan lớn dám chạy trốn. Tới, đem nàng bắt về, tối nay để Phong Nguyệt Lâu 12 tên hộ viện tất cả đều hưởng hưởng phúc. Dứt lời. 6 tên hộ viện nắm lấy đại đao hướng A như A một đánh tới. A một không có chút nào tu vi. A như bản thân cũng liền thối thể tầng 2. Thế nhưng vọt tới mấy người đều tại thối thể tầng 3 trở lên, nàng phản kháng cũng là vô dụng. Hơn nữa còn sẽ ở đệ đệ trước mặt bạo lộ người xuyên việt thân phận. Nàng suy nghĩ một chút cắn môi đem đệ đệ mình bao che. Chết thì chết a. Đúng lúc này. Trong mưa gió bỗng nhiên bay tới một cái lóe hàng quang trường kiếm màu đỏ. Lưỡi kiếm sát khí bao phủ, sắc bén đáng sợ. Hư hư hư hư hư hư. Kiếm quang lấp lóe, máu tươi bão tố bay. 6 tên hộ viện sát thủ một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất. Trên cổ của bọn hắn máu không ngừng phun ra. A như cùng A một chấn kinh cực kỳ. Bọn hắn xoay đầu lại. Nhìn thấy ngõ nhỏ kia miệng đứng đấy một tên tuấn lãng người áo đen. Ân nhân. A một lập tức nhận ra được. Tỷ tỷ, liền là hắn cứu ta. A như gật đầu một cái, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Ta lúc ấy chỉ là thuận miệng cầu hắn một câu, không nghĩ tới hắn thật đem ngươi cứu ra, nhanh cùng tỷ tỷ bái tạ ân nhân. A như mang theo A một tại Tần Minh trước mặt quỳ xuống, liên tục dập đầu mấy cái. Mau dậy đi. Trên mặt đất nhiều như vậy nước. A như cùng đệ đệ đứng lên. Tần Minh nhìn thấy A như tay trái tay phải ngón giữa dĩ nhiên đều bị chém đứt. Tay của ngươi là ai làm? A như nhìn về phía bên cạnh đệ đệ nói khẽ, y A một, ngươi đi phía trước mua chút màn thầu bánh bao, chúng ta dẫn đường bên trên ăn. Tốt tỷ tỷ. A một hấp tấp chạy trước đi. A như lần nữa đối Tần Minh hành lễ. Trong lòng nàng đã đoán được Tần Minh là người xuyên việt thân phận. Bởi vì Tần Minh nhận thức Vân Thủy Giao, đồng thời biết nàng A như là sau khi xuyên việt không có giết nàng. Nguyên cớ A như nói chuyện cũng không còn cố kỵ. Ân công, ngón tay của ta là chính mình chặt đứt. Lại đang làm gì vậy? Thiên phú của ta là mặt nạ, nếu như ta không chặt đứt, ta liền sẽ nhịn không được mặt nạ. Nếu như vẽ xuống đi muộn sớm có một ngày ta người xuyên việt thân phận liền sẽ bạo lộ. Ta không muốn bạo lộ, ta muốn cùng cha mẹ ta đệ đệ bọn hắn thật tốt sống qua ngày. Vậy ngươi vì sao không gia nhập người xuyên Việt tổ chức? Ta không thích chém chém giết giết, cũng không muốn thấy người sang Bắc Hoàng làm họ. Ta tại trên Lam Tinh cha mẹ chết sớm, chính mình ít đọc sách còn bị lừa vào lừa đảo tổ chức, ta không muốn thuận theo bọn hắn liền từ trên cửa sổ nhảy xuống. Ai biết lão thiên cho ta xuyên qua còn sống cơ hội, để ta cảm nhận được cha nuôi mẹ nuôi cùng đệ đệ thân tình, ta muốn cả một đời làm bạn bọn hắn. Tần Minh gật đầu một cái. Hắn từ lúc xuyên qua đến phía sau thế giới này, gặp qua rất nhiều nữ người xuyên Việt. Nhưng chân chính có thể để hắn khâm phục tính cách không nhiều. Trước mắt A Như tính toán một cái. Vậy ta nhắc nhở ngươi một thoáng, người xuyên Việt là không thể sinh con. A Như gật gật đầu. Cái này ta nghe nói, đời ta không lấy chồng, ta cũng nhìn thấu thế gian này cái gọi là ái tình. Ta tại Đại Liễu Trấn có cái bạn thân tốt, nàng cũng là người xuyên Việt, có một ngày nàng rất cao hứng đối ta nói gặp được Bạch Mã Vương Tử, muốn mang nàng đi làm thánh nữ. Thế nhưng về sau, thi thể của nàng lại xuất hiện tại Tinh Vũ Loan Nam Giao, vô cùng thê thảm, mỗi xương cốt đều nát, làn da đều phát ra xanh đen. Tần Minh nghĩ thầm, thế nào cùng chính mình hôm nay tại ngoài cửa nam nhìn thấy thi thể giống như vậy? Ngươi cái kia bạn thân là lúc nào chết? Một năm trước, ta lần này cùng đệ đệ tới Tinh Vũ Loan mua hạt giống, vốn định thuận tiện nghe ngóng phía dưới cái kia lừa gạt ta bạn thân hung thủ. Không nghĩ tới dĩ nhiên đụng phải giới ba hòa thượng, sự tình phía sau ân công liền biết. Tần Minh lâm vào suy nghĩ. Nếu như là một năm trước chết, vậy khẳng định không phải hôm nay nhìn thấy cổ thi thể kia. Nói cách khác loại này ác độc kiểu chết nữ thi đã không chỉ cùng nhau. Có cơ hội muốn đem chuyện này ra một chút. A Như, ngươi không thành thân có thể, nhưng ngươi muốn cái dễ nói từ. Tránh bị hoài nghi người xuyên Việt thân phận. Ân công yên tâm, ta đều nghĩ kỹ giải thích. Ta sẽ đối cha mẹ nói, làm cứu A một ta bị người đánh bị thương, sau đó mãi mãi cũng không thể sinh đẻ. Nguyên cớ đời này đều không lấy chồng. Cha mẹ khẳng định sẽ lý giải ta. Tần Minh gật đầu một cái. Cái này lý do thoái thác ngược lại có thể. Ân công, đời ta sẽ tận quãng đời còn lại báo ân cha mẹ, ta nhưng không thể cho Lam Tinh nữ hài mất mặt. Ân công ngươi nói đúng hay không? Đúng. Tần Minh cười cười giơ ngón tay cái. Tỷ. A một lưng cổng nửa bao phục màn thầu chạy tới. Tỷ, mới ra lò ngươi ăn một cái. A Như nhận lấy màn thầu đưa cho Tần Minh. Ân công, ăn một cái. Ta không ăn, các ngươi dẫn đường bên trên ăn đi. Ân công, ăn một cái A. A Như đem một cái bánh bao thả tới trong tay Tần Minh. Ngươi giúp ta cùng đệ đệ đại ân như vậy, chúng ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào, gia đình bần cùng cũng không thể dùng ngân lượng kim tiền cảm kích, nhìn ân công bỏ qua cho. Sẽ không. A Như mang theo đệ đệ A một lần nữa quỳ xuống, cho Tần Minh dập đầu lạy ba cái. Ân công, chúng ta đi, gặp lại. Bảo trọng. A Như mang theo đệ đệ vừa đi vừa sung sướng ăn lấy màn thầu. Tần Minh một mực nhìn lấy bọn hắn bình an ra Tinh Vũ Loan cửa nam. Hắn mới yên tâm quay người đi về. Bầu trời lại cơn mưa nhỏ tí tách rơi, gió nhẹ vòng quanh ngày xuân hương hoa nhào vào mũi tới. Tần Minh cắn một cái màn thầu. Hương vị thật là tốt. Nếu như tới thế gian này người xuyên Việt đều hướng A Như cùng đào hoa nữ dạng này. Như thế người xuyên Việt còn biết cùng dân bản địa sinh ra lớn như vậy mâu thuẫn ư? Chương 265, Lam Soái thụ mệnh nữ đế. Quỷ dị Long Tâm Tự. Tần Minh đi vào quán rượu, vừa mới ngồi xuống. Chỉ thấy Phong Nguyệt Lâu lầu một. Vương Cẩn Công Công mang theo trăm tên bạch vũ vệ tới. Bên cạnh hắn còn đi theo Tinh Vũ Loan Loan chủ Trần Thiên Đức. Hai người bước nhanh chạy lên lầu ba. Tần tướng quân, nhưng làm ngươi cho tìm được. Chuyện gì? Tuệ Huyền Đại Sư nơi đó phái người tới nói, Long Tâm Tự chay tịnh kết thúc. Mời Tần tướng quân vào chùa một lần. Tốt. Tần Minh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Long Tâm Tự cuối cùng mở ra. Nữ đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính thức mở ra. Huỳnh Thạch hoàn thành, gió lớn tuyết lớn. Phía trước Long Uyên từ đường. Nữ đế Hà Nguyệt Ly thân mang màu vàng ống long bào, phía trên khoác lên màu đỏ miên nhung áo tơi. Trên đầu nàng vương miệng tản ra nhiệt nóng hỏa diễm khí tức, bước đến xung quanh gió tuyết không cách nào gần nàng mảy may. Tại nữ đế đứng bên cạnh thân mang áo lam, lưng treo hai thanh nhược thủy đao lam kiếm tâm. Kiếm Tâm A, trẫm hôm nay tâm tình thật tốt. Nữ đế cầm lấy mật thư tấu. Tần Minh tướng quân đem một cái người xuyên việt đâm 48 đao. Như vậy lôi đình tà nhẫn tác phong, để trẫm rất là vui mừng. Lam Kiếm Tâm nghĩ đến, Tần Minh nhìn lên quân tử khiêm tốn, không nghĩ tới giết đến người xuyên việt ác như vậy. Kiếm Tâm, ngươi cũng cực kỳ ưu tú. Năm đó ngươi giết chết phụ thân phía sau, toàn bộ Tinh Quang Thành đều tại truy sát ngươi, ngươi chạy trốn tới Huỳnh Thạch Hoàng Thành bị mọi người gạt bỏ. Nhưng mà trẫm lại liếc mắt liền thấy ngươi rất không bình thường, trẫm lực bài chúng nghị đem ngươi bắt đầu dùng. Cho đến ngày nay, ngươi nghiễm nhiên không cô phụ trẫm kỳ vọng. Lam Kiếm Tâm lập tức tại nữ đế trước mặt hành lễ. Thần Lam Kiếm Tâm cảm ơn bệ hạ ơn tri ngộ, thần chắc chắn dùng tính mạng trung thành báo đáp bệ hạ. Tốt. Trẫm liền ưa thích loại người như ngươi có ân tất báo tính cách, tại cái này quỷ dị liên tục xuất hiện thế giới, có khả năng nhớ người khác ân tình người rất ít đi. Nữ đế nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lam Kiếm Tâm. Trẫm lần này để ngươi đi Tinh Quang Thành giết ngươi thân bá bá Lam Tinh Trạch, ngươi nhưng có ý kiến? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.